tốt nhất con dề, chương 1655, miệng vẫn là như vậy độc. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ hỏi cái này mà nói đồng thời, nội tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lang Tiêu lúc này đối với chuyện này còn chưa biết như vậy hết thảy tối thiểu còn có một tia bổ cứu cơ hội thế nhưng để cho hắn thất vọng là lão đại lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Là từ hắc y nhân kia lao ra các ngươi đuổi cái kia một khắc Lăng Tiêu liền đã biết rõ, người áo đen này là Lăng Tiêu thân tín, nếu có cái gì vấn đề, khẳng định sẽ thứ nhất thời gian phản ứng cho Lăng Tiêu tại các ngươi truy kích hắn quá trình bên trong, hắn nhất định đã nghĩ biện pháp đem bên này tình huống truyền đạt cho Lăng Tiêu. Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt quang mang trong chốc lát ảm đạm xuống, nói không nên lời thất lạc không nghĩ tới, liền cuối cùng một tia đền bù hy vọng cũng không có. Mẹ nó, Nghiêm Côn tức giận hét lớn một tiếng, một chưởng đem một bên một cái ghế đập vỡ nát. Lão đại bọn người tràn đầy sợ hãi nhìn hắn một chút hít vào một ngụm khí lạnh không dám lên tiếng. Reng reng reng, lúc này một trận đột ngột chuông điện thoại di động vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới TV trên mặt bàn một cái điện thoại di động ngay tại ong ong rung động. Lão đại thấy thế làm ra vẻ muốn vọt qua tới lấy thế nhưng Nghiêm Côn một cái bước dài vượt qua tới, đoạt tại trước mặt hắn, một tay lấy điện thoại bắt đi, tiếp theo lạnh lùng quét lão đại một chút trầm giọng nói. Đây là điện thoại di động của ngươi, người nào đánh tới, chỉ gặp trên màn hình điện thoại di động biểu hiện một chuỗi dãy số, không có biểu hiện điện báo người là ai. Lão đại híp mắt nhìn màn hình điện thoại di động quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hơn phân nửa là Lăng Tiêu. Cái này thời gian, lạ lẫm số điện thoại, chỉ có một cái khả năng, chính là Lăng Tiêu. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên run lên, lông mày nhíu chặt vội vàng hướng Nghiêm Côn làm thủ thế, ra hiệu Nghiêm Côn đưa điện thoại di động trả lại cho lão đại, đồng thời làm cái im lặng động tác. Nghiêm Côn lúc này mới nhanh lên đem điện thoại trả lại cho lão đại, trầm giọng nói. Mở miễn đề, lão đại nhẹ gật đầu, sau đó nhấn xuống kết nối khóa, mở ra miễn đề, trầm giọng nói ra. Này, ha ha, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến cười lạnh một tiếng, cười vài tiếng sau đó, đầu bên kia điện thoại nhân tài lạnh giọng nói ra. Được à, lão đại, các ngươi bốn huynh đệ thật là đủ có thể. Quả nhiên là Lăng Tiêu. Lâm Vũ nghe được thanh âm này, thần sắc trong lúc đó biến ngưng trọng vô cùng. Thanh âm này, mới thật sự là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sư huynh, lão đại nhìn Lâm Vũ một chút tiếp tục giả bộ ra một bộ không hiểu bộ dáng hướng đầu bên kia điện thoại nói ra. Ngài lời này là có ý gì à, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Được rồi, lão đại, lúc này cũng không cần cùng ta giả bộ. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ta phái đi người đã chết à, nếu như ta không có đoán sai mà nói, bên cạnh ngươi hiện tại đứng ngoại trừ lão nhị, lão tam, lão tứ bên ngoài còn có Hà Gia Vinh à. Lộp bộp, nghe được hắn lời này, trong lòng mọi người cũng không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, một thời gian rất là kinh ngạc. Lâm Vũ cũng cực kỳ ngoài ý, trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối, tiếp theo cấp tốc lẻn đến bên cửa sổ, hướng phía bên ngoài cẩn thận quét mắt vài lần. Trải qua vừa rồi đuổi theo sau đó, lúc này trời đã tảng sáng lên, phụ cận khu dân cư đã có thể thấy rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Lâm Vũ cẩn thận quan sát qua chung quanh sau đó, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân ảnh. Vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, hắn một cái xoay người lật đến ngoài cửa sổ, vịn trên tường ống nước lần nữa quét mắt liếc chung quanh, như cũ không thu hoạch được gì. Lão đại nuốt nước miếng một cái, trầm giọng nói ra. Lăng Tiêu sư huynh, ngài đang nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Được rồi, lão đại, ngươi không cần cùng ta giả bộ. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu cực kỳ tức giận nói ra. Huynh đệ các ngươi bốn người thật lớn mật cũng dám phản bội ta cùng sư phụ, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Lão đại thần sắc biến đổi, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, hay là cho rằng Lăng Tiêu là đang cố ý dùng lời lừa hắn, kiên trì nói ra. Sư huynh ta, chúng ta làm sao có thể phản bội ngài cùng sư phụ đâu? Ngài đến cùng đang nói cái gì à, ta thật nghe không hiểu, có phải hay không cái này bên trong có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm cái rắm, tóm lại, ngươi cùng ngươi ba cái kia huynh đệ rửa sạch sẽ cổ chờ chết là được rồi. Hiện tại ta muốn nói chuyện với Hà Gia Vinh. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi nhất định đang nghe à, đừng tưởng rằng ngươi sớm tiến đến tòa thành nhỏ này sự tình ta không biết cũng không cần cho là ngươi giải quyết hết để thổ hạc cơ thủy báo, vĩ hỏa hồ cùng phòng nhật thỏ bốn người bọn họ sự tình ta không biết. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc đại biến, trên mặt lúc xanh lúc trắng, mở to hai mắt nhìn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Tiêu sớm đã biết hắn đến nơi này, hơn nữa còn biết rõ hắn cùng để thổ hạc cơ thủy báo, vĩ hỏa hồ, phòng nhật thỏ bốn người ở giữa đã phát sinh sự tình. Đây cũng là nói rõ, Lăng Tiêu tại lần trước gọi điện thoại thời điểm, liền đã đối lão đại bọn người lên lòng nghi ngờ. Bất quá hắn hẳn là còn không thể xác định lão đại bọn người phải chăng cùng Lâm Vũ có quan hệ, cho nên hắn mới phái người áo đen này tới tiến hành dò xét cuối cùng. Hiện tại tiếp thu được người áo đen trước khi chết cho hắn gửi đi tin tức, hắn tự nhiên đã có thể xác định Lâm Vũ cùng lão đại bọn người có quan hệ. Lâm Vũ không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy người áo đen lao ra thời điểm, hắn cùng Nghiêm Côn không có đuổi theo ra ngoài, có phải hay không liền có thể lừa qua Lăng Tiêu rồi. Đáng tiếc không có nếu như, này, Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu nghe đến bên này không có động tĩnh, lập tức lớn tiếng quát mắng. Quát con, người như thế không có loại sao, ngay cả ta mà nói cũng không dám trở về. Ta đồng dạng không quá thích cùng xúc sinh nói chuyện, Lâm Vũ cuối cùng mở miệng từ tốn nói. Lần này liền miễn cưỡng cho ngươi một bộ mặt, hắc hắc ngươi thằng nhãi con này miệng hay là giống như trước kia độc a, Lăng Tiêu cười hắc hắc tiếp theo lời nói xoay chuyển, trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Thế nào, ngươi từ để thổ hạc bọn hắn trong miệng hỏi ra Huyền Vũ Thượng rơi xuống sao, cách chương.